kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 57. Muốn giết ta, tới A, cầu tự động, đạt, đang ở Tô Đại Nhiên tiếp thu giai đoạn thứ 2 khiêu chiến nhiệm vụ phía sau. Xuất hiện hai cái gợi ý, không muốn bị nó bắt bỏ vào trong cơ thể. Bằng không ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại trong cơ thể của nó. Bởi độ khó hệ số quá cao. Gợi ý 2. Không nên để cho nó thoát xác. Đây là ngươi duy nhất giết chết nó cơ hội. Sau đó Tô Đại Nhiên khiêng siêu cấp Gatling. Hắc vụ sát khí dũng mãnh vào trong đó. Cái này hắc vụ sát khí có thể tăng mạnh đạo cụ. Tăng mạnh sau siêu cấp Gatling. Cả người đen nhánh. Biến đến càng thêm cự đại. Càng thêm dữ tợn, nòng súng đều nhiều hơn 4 cái. Đồng thời nhiều một cái 4 đẳng cấp. 4 đẳng cấp, tốc độ bắn vì 1.000 một giây. 1 giây 1.000 phát đạn. 10 giây là có thể bắn hụt. Đồng thời bắn ra viên đạn. Còn có thể bạo tạc có thể nói là một cái tương đối lớn đề thăng. Hầu như có thể xưng là nửa màu cam vũ khí. Sau đó Tô Đại Nhiên mở ra 4 đẳng cấp hình thức. 12 cây nòng súng điên cuồng chuyển động dưới, phun ra vô số viên đạn. Những đạn này bề ngoài thậm chí xuất hiện màu đen tinh vi điện hoa mới vừa gợi ý nói. Không nên để cho nó thoát xác. Đây là duy nhất giết chết nó cơ hội. Tô Đại Nhiên cũng hiểu nhắc nhở này. Nhắc nhở này với hắn mà nói rất trọng yếu. Lúc này yêu rất có thể chỉ là nửa hung. Nếu nó hoàn toàn thoát xác sẽ trở thành chân chính đại hung. Mặc dù kém một bước, thế nhưng thực lực chênh lệch rất có thể sẽ lớn hơn trời. Kinh khủng viên đạn liền cùng thiên thượng giống như sao băng. Đồng loạt oanh lấy yêu bàn tay, bộc phát ra kinh thiên nổ vang. Ái phong cuồng giống giận, gầm thét, khóc để lấy. Nó cầm lấy xác ngoài bàn tay bị đạn bắn thành một đống thịt vụn. Rất nhanh, một bàn tay bị đạn đánh bể yêu ầm ầm lay động một cái. Hướng kén bên trong rất nửa đoạn. Tiếp lấy con thứ hai. Con thứ ba. Con thứ bốn bàn tay dồn dập hóa thành một bãi thịt vụn. Yêu thân thể càng là lung la lung lay. Còn sót lại mấy cái tay trưởng gắt gao nắm bắt xác ngoài. Hướng về phía Tô Đại Nhiên điên cuồng giống giận. 10 giây ngắn ngủi. Upgrade phiên bản siêu cấp Gatling đã không có đạn. Thế nhưng nó tạo thành lực sát thương xác thực khủng bố. Yêu nhưng là nửa hung a, cư nhiên đều có thể ở 10 giây đồng hồ bên trong oanh bạo nó 4 cái tay trường. Liền đầu của nó đều biến đến gồ ghề, giống như mặt trăng mặt ngoài. Tô Đại Nhiên động thủ, băng vải nữ thi cũng động thủ. Nàng ngăn cản nội tâm hoảng sợ, hướng về phía yêu giống lên một tiếng. 19 căn đầu ngón tay nhất tề gãy, yêu 4 cái tay trường hóa thành huyết vụ. Hôm nay yêu dùng còn sót lại hai bàn tay gắt gao thủ sẵn xác ngoài. Đứa bé sơ sinh khóc tiếng gáy truyền khắp toàn bộ hắc xác thành thị. Hắc xác thành thị phảng phất bị kinh hách. Những cái này đứng ở cửa sổ hắc ảnh không lại phách thủy tinh. Ngược lại là đứng an tĩnh. Muốn giết ta, tới a. Tô Đại Nhiên nhìn thẳng yêu ánh mắt. Từ trong lòng ngực móc ra chớ chú oa oa hình xăm hắc vụ sát khí điên cuồng dũng mãnh vào chớ chú oa. Oa trong cơ thể, rất nhanh, chớ chú oa oa hình thể siêu việt nửa thước, tiếp lấy 1 mét, cuối cùng tạo thành 1m5 khổng lồ chớ chú oa oa. Từ chớ chú ảnh quỷ khi đó, Tô Đại Nhiên cũng cảm giác hắc vụ sát khí có thể tăng mạnh chớ chú oa oa. Bây giờ toàn lực tăng cường phía dưới, chớ chú oa oa xuất hiện biến hóa long trời lỡ đất. 1m5 oa oa, phảng phất sống. Đầu của nó kẽo kẹt cơ giới chuyển động. Tiếp lấy run lẩy bẩy vặn vẹo thân thể đứng lên. Cho lão tử rùa chết nó. Theo Tô Đại Nhiên một cái ý niệm trong đầu. Chớ chú oa oa bỗng nhiên ngoẹo đầu nhìn về phía yêu. Nó động. Nó vừa mới động thân thể phun ra rậm rạp chằng chịt hắc tuyến. Nhìn kỹ. Cái kia không phải hắc tuyến. Cái kia rõ ràng chính là màu đen côn trùng. Những con trùng này phảng phất sở hữu sinh mệnh. Phô thiên cái địa dũng mãnh tiến ra. Phô thiên cái địa đè tới. Chớ chú oa oa thân thể cũng biến thành làm dẹt. Thẳng đến biến mất Tô Đại Nhiên ý niệm trong đầu một phân thành hai. một bộ phận chớ chú côn trùng chui vào yêu còn sót lại hai bàn tay bên trong. Trong giây lát đó, yêu còn sót lại hai bàn tay hòa tan, hóa thành huyết thủy biến mất. Mới vừa đều bò ra ngoài một nửa yêu, theo bàn tay hoàn toàn tiêu thất, một tiếng ầm vang chìm vào xác chung, chỉ để lại một viên cự đại hài nhi đầu, còn lại phân nửa côn trùng chui vào hài nhi trong đầu. Có thể mắt trần có thể thấy hài nhi đầu một góc bắt đầu sụp đổ, hòa tan. Đáng tiếc, hài nhi đầu thật sự là quá lớn, chỉ cần một đầu thì có hơn 10 thước cao. Nếu như toàn bộ thân hình rút ra, phỏng chừng có thể đạt được 50, 60 mét, thậm chí 100 mét. Hài nhi điên cuồng khóc để lấy. Đại địa bắt đầu run rẩy. Nó cư nhiên khống chế được bao khỏa chính mình kén chuyển động. Cự đại kén tuôn ra rậm rạp chằng chịt cánh tay. Những cánh tay này không ngừng ngoạ nguậy, liền cùng bộ lông một dạng. Đến mức, toàn bộ đều bị cánh tay vồ vào trong cơ thể. Gợi ý 2. Không muốn bị nó vồ vào trong cơ thể. Hiển nhiên, bị nó vồ vào trong cơ thể, liền vĩnh viễn không cách nào xuất hiện. Anna toàn thân đều run rẩy. Nàng không có dũng khí đi chiến đấu. Bóp trường đao bàn tay cũng không đủ sức rũ xuống. Có thể chính mắt thấy một màn này, đã dùng hết nàng hết thảy lực lượng. Cũng may, nàng đem chính mình tử vong chi nhãn mở tối đa biến hóa. Nàng đang tìm yêu nhược điểm. Tuy là tử vong chi nhãn tuôn ra từng hàng huyết lệ, hầu như dán của nàng nửa mặt khuôn mặt, thế nhưng nàng như trước kiên trì. Đối nàng mà nói, khả năng này là nàng duy nhất có thể giúp Tô Đại Nhiên. Băng vải nữ thi nhìn yêu xác ngoài cánh tay, nhanh chóng lùi về phía sau. Bởi vì nàng cảm nhận được kịch liệt uy hiếp, hấp thu bốn phía huyết vụ hóa thành đầu ngón tay. Sau đó tay chỉ lần nữa hóa thành huyết vụ nổ lên. Những thứ này huyết vụ không những ở bảo vệ mình, nhưng lại bảo vệ Tô Đại Nhiên. Những cái này ngoạ nguậy cánh tay, còn không có chạm tới bọn họ thời điểm, sẽ dồn dập bạo liệt mở ra. Không cần phải xen vào ta, đừng làm cho yêu bò ra ngoài. Tô Đại Nhiên không lùi phản hồi vào. Hắn đi nhanh hướng yêu đi tới. Yêu ở cổn động trong lúc, lại có một bàn tay đưa ra ngoài. Nỗ lực thoát xác mà ra, băng vải nữ thi gật đầu. Mục tiêu liếc về phía yêu không ngừng duỗi xuất thủ trường. Ảnh quỷ từ băng vải nữ thi phía sau bay tới, một mảnh cự đại bóng ma bao phủ Tô Đại Nhiên. Những cái này nỗ lực đem Tô Đại Nhiên bắt được bàn tay, bị quỷ ảnh kéo vào cái bóng không gian, vô lực rũ xuống. Ngay sau đó, Tô Đại Nhiên cư nhiên một đầu chui vào tầng tầng rũ xuống cánh tay trong đại dương. Hắn đẩy ra vô số cánh tay, thấy yêu xác ngoài huyết nhục. Những thứ này huyết nhục phảng phất vảy kết, cực kỳ cứng rắn, nếu là bị cánh tay kéo vào đi, liền không khả năng đi ra ngoài nữa. Sở dĩ Tô Đại Nhiên nhất định phải đánh vỡ yêu thể xác, đây là không có biện pháp tuyển trạch, cũng là tất nhiên tuyển trạch. Hồng y nữ thi đang ở bên trong, chỉ có được sao tốt, xé mở yêu tầng tầng xác ngoài, mới có thể đem hồng y nữ thi cứu ra. Toái cốt chùy, dốc thịt dìu, ẩm huyết cơ điện dồn dập xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trong tay. Cái này ba cây vũ khí hấp thu Tô Đại Nhiên hắc vụ sát khí phía sau, biến lớn hơn rất nhiều, hơn nữa càng thêm dữ tợn. Sau đó hắn quơ ba cái cánh tay, điên cuồng công kích tới yêu thể xác. Nội tâm càng là mặc niệm, hình xăm, nếu ngươi thật là sống lấy, giúp ta một chút, ta cần trợ giúp của ngươi. Xác so với Tô Đại Nhiên trong tưởng tượng còn kiên cố hơn. Chính mình cao tới 41 điểm lực lượng, đều chỉ có thể từng điểm vỡ nát xác mảnh nhỏ, như cạo gió, chẳng giải quyết được vấn đề. Ai biết cái này xác cứng bao nhiêu, dày bao nhiêu, như thế dưới sự công kích đi, khi nào mới có thể đào ra mảnh này xác chớ. Phía ngoài băng vải nữ thi vẫn còn ở nỗ lực khống chế yêu. Thế nhưng Tô Đại Nhiên trong lòng mình minh bạch, băng vải nữ thi chỉ có thể khống chế trong chốc lát. Chờ băng vải nữ thi không khống chế được yêu, yêu hoàn toàn bò ra ngoài xác, chính là tử kỳ của bọn hắn. Chương 7, chương 1, cầu toàn bộ, sau đó còn có chương 9, cầu toàn bộ, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.